Ma thần trời sinh, chương 907, C907, đối quyết thiên mộng yêu hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khí tức trên người ngươi rất cổ quái, dường như rất yếu, nhưng dường như cũng rất mạnh. Dù sao thiên mộng yêu hoàng cũng từng là thứ thần thật sự, nhãn lực vô cùng sắc bén. Cho dù Ninh Tiểu Xuyên có mặc thần huyết chiến y thì cũng bị nhìn ra sơ hở. Ninh Tiểu Xuyên chỉ có thời gian một canh giờ. Phải đánh bại thiên mộng yêu hoàng mạnh tương đương trong một canh giờ này. Đây đúng là nhiệm vụ có thể hoàn thành. Không thể chậm trễ nữa, phải ra tay ngay. Ninh Tiểu Xuyên dùng giọng nói khàn đặc già nua chỉ huy cường giả nhân tộc. Túc Tĩnh Thần Nông Đại Sư, đệ nhất thế giới chi chủ, mời hai vị cùng ra tay với lão phu trấn áp thiên mộng yêu hoàng. Những vị trí tôn khác vây xung quanh tránh không cho thiên mộng yêu hoàng trốn thoát. Tuy sức mạnh của Ninh Tiểu Xuyên hiện nay tương đương với thiên mộng yêu hoàng, nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của thiên mộng yêu hoàng, buộc phải liên thủ với đệ nhất thế giới chi chủ và Sửu Bà Bà mới có khả năng hạ gục thiên mộng yêu hoàng trong một canh giờ. Phải biết rằng, quyết định kết quả của một trận chiến không chỉ đơn giản dựa vào sức mạnh. Thiên mộng yêu hoàng từng là thứ thần, đã sống vài vạn năm, kinh nghiệm và ý chí chiến đấu, sự lý giải về võ đạo, thần thông tu luyện. Tất cả những phương diện ấy đều hơn hẳn Ninh Tiểu Xuyên. Trong điều kiện cùng sức mạnh, Ninh Tiểu Xuyên căn bản không phải đối thủ. Giống như một đứa trẻ sơ sinh, cho dù có cơ thể to như người trưởng thành, có chiến binh cường đại như nhau nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của người trưởng thành. Chưa biết chừng chỉ trong một chiêu đã bại, Ninh Tiểu Xuyên mới sống được vài chục năm, so với thiên mộng yêu hoàng thì một đứa trẻ sơ sinh cũng không bằng. Tuế Hàn Vũ chính vì biết điều này nên mới hạ tử lệnh. Yêu cầu Ninh Tiểu Xuyên giao đấu với thiên mộng yêu hoàng trong điều kiện sức mạnh tương đương. Thật ra Tuế Hàn Vũ biết cho dù Ninh Tiểu Xuyên có sức mạnh như thiên mộng yêu hoàng thì cũng không phải đối thủ của bà ta. Theo suy đoán của Tuế Hàn Vũ, Ninh Tiểu Xuyên cùng lắm chỉ gắng gượng được một canh giờ. Đó đã là biểu hiện xuất sắc rồi. Mục đích của Tuế Hàn Vũ không phải bắt Ninh Tiểu Xuyên giết thiên mộng yêu hoàng là dùng thiên mộng yêu hoàng để rèn luyện cho Ninh Tiểu Xuyên. Tăng cường kinh nghiệm đấu với thứ thần của Ninh Tiểu Xuyên. Cơ hội như vậy rất quý, không phải lúc nào cũng có được. Ninh Tiểu Xuyên cũng hiểu nên mới chủ động liên thủ với Sửu Bà Bà và đệ nhất thế giới chi chủ. Họ có thứ thần khí, là hai nguồn trợ lực cường đại. Mục tiêu của Ninh Tiểu Xuyên không chỉ là chống cự được với thiên mộng yêu hoàng trong một giờ, mà hắn nhất định phải thắng, hơn nữa còn phải giết được thiên mộng yêu hoàng. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên hạ lệnh, chí tôn nhân tộc không hề có bất cứ dị nghị gì, tất cả đều nghe lệnh hắn, giống như đó là chuyện đương nhiên vậy. Ai bảo sức mạnh Ninh Tiểu Xuyên thể hiện ra lớn hơn họ chứ? Túc Phu Tử lại mở thần thư, thần văn bên trong bay ra rơi xuống mặt đất phong tỏa đại địa. Hồng Nhật Thánh Tăng biến thành vầng mặt trời đỏ rực lơ lửng trên cao, tạo thành một biển lửa rừng rực cháy. Vô số đạo Phật kim quang bắn ra từ vầng mặt trời đó, phong tỏa cả bầu trời. Đệ tử thế giới chi chủ bay xa nghìn dặm, lấy ra một món chi tôn hoàng khí giống một tấm lệnh bài màu tím. Hoàng khí chi lực bạo phát, phong tỏa phía đông chiến trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai vị trí tôn từ thiên đình và tâm ma lần lượt bay ra ba hướng tây nam bắc. Mỗi người đều lấy ra một món cổ binh phong tỏa không gian. Những vị trí tôn này không phải đối thủ của thiên mộng yêu hoàng. Nhưng nếu thiên mộng yêu hoàng muốn chạy về bất cứ hướng nào thì cũng sẽ bị chặn lại. Với tu vi của những vị trí tôn này, nếu thật sự liều mạng, thì triển hết tuyệt chiêu, ít nhất có thể chặn thiên mộng yêu hoàng một lúc. Lúc này trong chiến trường chỉ còn lại Ninh Tiểu Xuyên mặc thần huyết chiến y, đệ nhất thế giới đứng trên lưng Hắc Vân Điểu và Sửu Bà Bà đứng trên đỉnh một ngọn núi cao. Thiên mộng yêu hoàng bị vây ở giữa nhưng sắc mặt không hề thay đổi, nói: các ngươi tưởng sẽ có cơ hội đánh bại bản hoàng hay sao? Thật quá ngây thơ, nếu tất cả lão quái vật của nhân tộc đều đã ra rồi thì để ta giết sạch không còn một ai. Cuồng ngôn, thiên mộng yêu hoàng, lão phu đấu với ngươi. Ninh Tiểu Xuyên toàn thân bạo phát tinh quang đen nhánh, nháy mắt đã tới trước mặt thiên mộng yêu hoàng, bạo phát sức mạnh kinh người. Hắn dùng tay thành đao chém xuống. Ninh Tiểu Xuyên biết nếu đấu thần thông thuật pháp với thiên mộng yêu hoàng thì căn bản không phải đối thủ. Vì thế hắn đành dùng cách đánh cơ bản, dùng tốc độ nhanh nhất tấn công mạnh nhất có thể để thiên mộng yêu hoàng không có thời gian suy nghĩ về thiếu sót trong kinh nghiệm võ đạo của Ninh Tiểu Xuyên. Qua chiêu ban nãy, Thiên Mộng Yêu Hoàng cũng biết sức mạnh của kẻ thần bí mặc thần huyết chiến y này rất lợi hại, không thua kém gì mình. Thật ra bà ta không muốn liều mạng với đối thủ, như vậy cho dù có giết được đối thủ thì cũng bị trọng thương. Nhưng là một hoàng giả yêu tộc cao cao tại thượng, Thiên Mộng Yêu Hoàng tuyệt đối không thể rút lui, vì vậy mới chủ động tấn công. Bùm, bùm, bùm, trong nháy mắt, Ninh Tiểu Xuyên và Thiên Mộng Yêu Hoàng đã đánh ra hơn 20 chiêu. Mỗi đòn đều tạo nên sóng năng lượng cường đại khiến sông núi xung quanh nổ tung. Nếu là tu sĩ chân nhân cảnh khác, cho dù họ có sức mạnh tương đương Thiên Mộng Yêu Hoàng thì cũng không dám giao đấu với Thiên Mộng Yêu Hoàng. Có lẽ chỉ một ánh mắt cường thế của Thiên Mộng Yêu Hoàng nhìn qua là họ đã quỳ xuống rồi. Ninh Tiểu Xuyên thì không hề e sợ Thiên Mộng Yêu Hoàng, giao chiến với một thứ thần khiến hắn vô cùng hưng phấn, khí huyết sôi trào, không giữ chút nào mà dùng hết toàn bộ sức lực đánh, khiến Thiên Mộng Yêu Hoàng phải thối lui từng bước. Dù sao sức mạnh của Ninh Tiểu Xuyên cũng là từ thần lực của Tuế Hàn Vũ, căn bản không sợ sức mạnh bị tiêu hao, vì thế hắn càng chiến càng hung mãnh hơn. Mỗi chiêu quyền pháp đánh tới đều như muốn đập vỡ trời đất, khí thế hơn hẳn trước kia. Tuế Hàn Vũ cũng không ngờ Ninh Tiểu Xuyên đối mặt với một thứ thần mà tinh thần ý chí không hề bị ảnh hưởng, ngược lại vẫn chiến đấu bình thản như vậy. Theo suy đoán của Tuế Hàn Vũ thì trước áp lực tinh thần của thứ thần, chiến lực của Ninh Tiểu Xuyên sẽ giảm đi, căn bản không thể chiếm ưu thế. Nhưng sự thật lại chứng minh rằng Tuế Hàn Vũ đã coi thường đệ tử rồi. Đệ tử này cường đại hơn tưởng tượng nhiều. Hắn đúng là lão giả của nhân tộc, sức mạnh sao có thể cuồng bạo như vậy. Tinh lực còn cường thịnh hơn người trẻ tuổi, cứ như sức mạnh dùng không bao giờ hết vậy. Thiên Mộng Yêu Hoàng có vài phần nghi hoặc, cảm giác cường giả này mặc thần huyết chiến y là để che giấu thân phận. Rốt cuộc hắn là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Mộng Yêu Hoàng tuy nghi ngờ, nhưng không hề nghĩ tới Ninh Tiểu Xuyên. Dù sao trong mắt Thiên Mộng Yêu Hoàng, Ninh Tiểu Xuyên cũng chỉ là một tiểu tử nhân tộc giống như sâu kiến, cho dù có tâm cơ cũng chẳng làm nên đại sự gì được. Huỳnh huỳnh, Sửu bà lấy Vạn Long Đan thần đỉnh ra, biến thành cái cự đỉnh to hơn núi oanh kích Bạch Cốt Tế Đài. Thiên Mộng Yêu Hoàng vốn đã bị thương thế không nhẹ trong Chu Thần Đại Trận, chỉ là dùng sức mạnh tế tự của Bạch Cốt Tế Đài nên mới có sức mạnh khủng bố như hiện giờ. Chỉ cần phá hủy Bạch Cốt Tế Đài thì Thiên Mộng Yêu Hoàng không thể mượn sức mạnh Bạch Cốt Tế Đài nữa, giết Thiên Mộng Yêu Hoàng cũng sẽ dễ dàng hơn. Thiên Mộng Yêu Hoàng nhận ra mục đích của Sửu bà, ánh mắt lạnh băng, ấn ký hải đường ở mi tâm hiện ra, bắn một đạo quang trụ đánh bay Ninh Tiểu Xuyên. Trước ngực Ninh Tiểu Xuyên bị quang trụ xuyên qua, cũng may có thần lực hộ thể nên không bị nghiêm trọng. Hắn nghĩ thầm, vị đại bi thánh tăng bị nhốt trong chấn nhân tháp, có lẽ đã bị công kích tương tự thế này nên trước ngực mới có cái lỗ to bằng cái đĩa, trọng thương mà chết. Muốn chết, thoát khỏi Ninh Tiểu Xuyên, Thiên Mộng Yêu Hoàng biến thành một đạo điện quang, giống như tia chớp lóe qua, ngay sau đó đã ở trên đỉnh Bạch Cốt Tế Đài. Vù vù, Bạch Cốt Tế Đài ngay lập tức xoay chuyển, vô số bộ xương trắng tụ lại biến thành một bàn tay khổng lồ che cả bầu trời rồi đập xuống Vạn Long Đan Thần Đỉnh. Bàn tay đó tạo nên từ hàng tỷ bộ xương của tu sĩ nhân tộc, ngưng tụ sức mạnh và oán khí của hàng tỷ người, sức mạnh khủng bố đến cực điểm. Huỳnh huỳnh, Vạn Long Đan Thần Đỉnh rung chuyển, thoát khỏi sự kiểm soát của Sửu bà, rơi xuống mặt đất tạo thành một cái hố lớn. Hỏa diệm từ trong Vạn Long Đan Thần Đỉnh đổ ra ngay lập tức biến cả một vùng cương thổ rộng lớn thành biển lửa. Thân thể Sửu bà lảo đảo, khóe miệng có vết máu, sắc mặt tái trắng. Tu vi Sửu bà tuy vượt qua vạn cổ cảnh, có được tạo hóa, nhưng dù gì cũng chỉ là một dưỡng tâm sư tinh thông luyện đan, chứ không có chiến kỹ như các vị trí tôn khác. Thực tế là chiến lực của dưỡng tâm sư thua xa võ giả. Đương nhiên tên quái thai Ninh Tiểu Xuyên thì ngoại lệ, chống lại bản hoàng thì chỉ có chết. Thiên Mộng Yêu Hoàng đứng trên đỉnh Bạch Cốt Tế Đài giống như một vị chân thần tuyên phán vận mệnh toàn bộ sinh linh trên thế giới. Xương trắng của hàng tỷ tu sĩ nhân tộc lại ngưng tụ thành một bàn tay lớn, che cả bầu trời, phát ra thứ tà khi hùng hồn đập xuống Sửu bà. Thiên Mộng Yêu Hoàng muốn giết Sửu bà, Ninh Tiểu Xuyên lập tức di chuyển đứng bên cạnh Sửu bà, thi triển Diệt Thế Kiếm Quyết. Biến thành một trong 3000 Diệt Thế Đạo, Diệt Thế Kiếm Quyết không phải tầm thường, chỉ là Ninh Tiểu Xuyên tu vi không cao, không phát huy được uy lực thực sự của Diệt Thế Kiếm Đạo. Sau khi mượn thần lực của Tuế Hàn Vũ, cuối cùng Ninh Tiểu Xuyên cũng phát huy được hết uy lực của Diệt Thế Kiếm Quyết. Diệt Thế Kiếm Phách, Ninh Tiểu Xuyên chỉ một ngón tay ra, một đạo kiếm khí bay ra, xuyên thủng thủ ấn khổng lồ từ hàng tỷ bộ xương người kia. Huỳnh một tiếng, thủ ấn xương trắng nổ tung tại chỗ cách Ninh Tiểu Xuyên và Sửu Bà 100 mét, vô vàn bộ xương vỡ vụn bay tứ tung về 4 phương 8 hướng. Cách chương.